Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, kết thúc, cầu đặt mua, các ngươi mau nhìn, Ngư Hồng Quang hưng phấn rít gào, ha ha ha, ta học viện đạo lăng, viện trưởng đệ tử thân truyền, giết vào đệ nhất chiến trường người thứ nhất, Ngư Hồng Quang hưng phấn kém chút nhảy lên đến. Nội tâm đúng lúc hưng phấn lại là chấn động. Khái niệm này nghĩa là gì? Long viện sắp sửa danh chấn nhân tộc liên minh. Phàm là có thiên tài siêu cấp sinh ra, nên học viện đều sẽ khiến cho không nhỏ rung động. Đạo lăng tuy rằng không có ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa, thế nhưng hắn có năng lực chém giết thiên tài siêu cấp. Ha ha, sư đệ làm được đẹp đẽ. Làm ra đẹp đẽ à? Long Thiên Sơn cười to. Hắn đến không có cái gì bất ngờ, mà hiện tại đạo lăng đào thải vị trí, hắn cùng Hạ Ngôn tâm lý kìm nén một đám lửa đều tản đi rất nhiều. Thậm chí lần này đánh cuộc, Long Thiên Sơn suy nghĩ một chút đều muốn phát rồ. Hắn liên thủ với Hạ Ngôn áp chú 200 triệu thần tinh. Tuy rằng có hơn một ức điểm là mượn tới, nhưng là, sư huynh, Hạ Ngôn con ngươi kém chút chừng đi ra. Hắn không thể tưởng tượng nổi nói, chúng ta nếu là thắng, liền mẹ kiếp kiếm lời chết rồi. Long Thiên Sơn kích động con ngươi đều ửng hồng, gầm nhẹ nói, 200 triệu thần tinh, nên có thể vượt lên gấp 3. Ta đầy đủ thắng 600 triệu thần tinh. Này đều nhanh theo kịp đại năng giá trị bản thân. Hạ Ngôn kém chút rít gào đứng dậy. Thắng dòng dã 600 triệu. Hắn cùng Long Thiên Sơn một người phân một nửa. Chính là đầy đủ 300 triệu thần tinh. A, ha ha. Cùng vui. Long Anh Quang nhếch miệng cười to. Lần này hắn cũng bất chấp. Hô bằng hoàn hữu triệu tập một cái ức thần tinh ép đến trong đánh cuộc. Hẳn là chúng ta thiết tộc thắng nhiều nhất. Thiết Vân điên cuồng tính toán. Bởi vì thiết tộc dòng dã áp chú 400 triệu thần tinh. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới. Lần này đánh cuộc nếu là thắng lợi. To lớn nhất người thắng không phải bọn họ. Mà là Tiên Quang Các. Tiên Quang Các dòng dã áp chú 1 tỷ thần tinh a. Đây là một bút thiên đại mức, một khi thắng những thần tinh này đại năng đều sẽ đỏ mắt. Không thể, cái này không thể nào. Cửu trưởng lão như là ăn một đống phân như thế, sắc mặt muốn nhiều khó coi lại nhiều khó coi. Vịnh Chí nhưng là vịnh gia thiên tài siêu cấp. Hơn nữa toàn bộ Vĩnh gia chỉ có Vĩnh Chí một cái thiên tài siêu cấp A. Nhưng là bây giờ lại bị giết rơi mất. Hơn nữa còn là đạo lăng làm ra. Điều này làm cho cửu trưởng lão cả người đều đang phát run. Vô cùng nhục nhã A. Bốn phía triệt để chấn động. Rất nhiều đại nhân vật con ngươi trợn tròn. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Tình cảnh nghịch chuyển. Xuất hiện không biết biến số, một cái đều không được coi trọng đạo lăng dĩ nhiên giết vào vị trí đầu. Hơn nữa giết rơi mất một vị thiên tài siêu cấp, rất nhiều đại nhân vật đều trong lòng run. Những người này đều áp chú, hơn nữa áp chú con số rất lớn, hơi một tí đều là quá 100 triệu. Nhưng là hiện tại xuất hiện đại biến mấy. Nếu là bách chiến bi cảnh hiện tại kết thúc, bọn họ liền thiệt thòi vốn liếng. Con số này có chút khó có thể chịu đựng. Thần Thiên Kiệt, đến cùng đang làm gì? Cảnh băng đều muốn điên rồi. Nàng đầy đủ áp chú 300 triệu thần tinh a. Một khi thua đối với nàng mà nói đủ để thương gân động cốt. Thậm chí Giang Việt sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Hắn cũng áp chú 200 triệu thần tinh, mà sắc mặt khó coi nhất chính là cửu trưởng lão cùng Đinh gia chi nhân hòa thần viện cường giả. Ba thế lực lớn đầy đủ đè ép 3 tỷ thần tinh. Đương nhiên còn không hết là điểm ấy, Ba thế lực lớn áp chú thần thiên kiệt nắm lấy số 1. Cái này đánh cuộc hơi lớn. Liên quan đến kim ngạch so với đạo lăng đánh cuộc còn nhiều hơn nhiều. Đại ca chắc chắn sẽ không thua trận. Khẳng định có thể chém giết hắn. Thần Khải điên cuồng rít gào. Nhưng là vào lúc này. Còn có hy vọng à. Hy vọng phi thường xa vời. Bách chiến bí cảnh bên trong dự thi người còn sót lại 10.003 cái. Lập tức liền kết thúc. Ai? Kết thúc. Có người thở dài. Còn sót lại 3 vị bị giết rơi mất. Toàn trường đều có chút vắng lặng. Hai đại đánh cuộc toàn bộ đều thua. Đây chính là mấy trăm ức thần tinh kim ngạch. Thế tất sẽ làm những thế lực này nhục đau muốn chết. Hơn nữa bồi suất rất lớn. Thắng được đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt áp chú đạo lăng nắm lấy số 1. Đều kiếm lời lật. Ong ong. Ở toàn trường dưới ánh mắt. Bách chiến bí cảnh người bị đào thải đồng loạt Nazi đi ra. Đều là đầy mặt cười khổ. Có mấy người mới vừa vào đến liền thất bại. Vẫn ở bên trong sững sờ hậu mấy tháng. A, có tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới. Thần thiên kiệt tóc tai bù xù từ bên trong bắn vọt đi ra. Cả người đều là huyết. Quần áo lũ lâu. Bị đuổi giết đều nhanh không ra hình thù gì. Này không phải thần thiên kiệt à. Hắn làm sao sẽ biến thành tấm này đức hạnh. Bách chiến bí cảnh bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Toàn trường đều thất sắc. Thần viện đệ nhất nhân. Ngộ ra chư thiên tinh đầu áo nghĩa thiên tài siêu cấp. Dĩ nhiên kém chút bị đánh giết. Đây là người nào làm ra. Lẽ nào là đạo lăng hay sao? Đạo lăng đuổi tới. Hắn nhíu nhíu mày. Vừa nãy liền thiếu một chút. Cái này thần thiên kiệt cũng coi như là gặp may đụng tới ba cái người yếu. Trực tiếp bị hắn đánh giết. Liền như vậy bách chiến bí cảnh mới sẽ kết thúc. Nếu không là thần thiên kiệt không thể sống sót xông ra đến. Không biết bao nhiêu ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đạo lăng. Dĩ nhiên là hắn làm ra. Hắn làm sao có khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy. Sức chiến đấu. Đào thải vịnh trí. Nhưng là còn dĩ nhiên kém chút đem thần thiên kiệt đánh giết. Ngư hồng quang hô hấp đều có chút trầm trọng. Đạo lăng sức chiến đấu xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Quá mức mạnh mẽ. Thần vũ hoa cười khổ một tiếng. Nàng cũng không nghĩ tới vĩnh trí sẽ bị đào thải. Càng không có nghĩ tới thần thiên kiệt đều kém chút bị hắn đào thải. Nếu như thời gian mới kéo dài một ít, thần thiên kiệt sợ là sẽ phải đào thải. Thiên kiệt, thần viện một tôn cường giả chớp mắt tức giận. Hắn muốn rách cả mí mắt. Trong cơ thể tràn ngập ra khủng bố ngập trời khí lưu. Hỗn độn khí như là biển cuồn cuộn, đè ép toàn bộ thiên địa đều muốn nổ tung. Ngươi muốn chết, thần hành phẫn nộ, hắn mạnh mẽ quá đáng. Tràn ngập khí thế lệnh ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rì rào run. Loại này khí thế ở nhằm vào đạo lăng. Lớn mật, ngư hồng quang lạnh rên một tiếng, chớp mắt xuất hiện ở đạo lăng bên người. Toàn thân khí tức cuồn cuộn. Bản nguyên không gian giống như đại dương phun trào mà lên. Phong tỏa ngăn cản đạo lăng thân thể. Rất nhiều người đều giật mình. Cái này thần hành chẳng lẽ muốn làm lớn chuyện hay sao? Nơi này nhưng là luân hồi thánh địa. Điên rồi à? Làm sao? Có người dám to gan ở luân hồi thánh địa trước mặt động thủ. Cửu trưởng lão là cao quý nguyên lão viện đệ cửu trưởng lão. Không chuẩn bị ngăn cản một, hai sao, đạo lăng con mắt nhìn về phía cửu trưởng lão, gào to nói, cửu trưởng lão như là ăn một đống phân như thế, sắc mặt muốn nhiều âm trầm có bao nhiêu âm trầm, thua, thua quá triệt để, cửu trưởng lão, chỉ cần ngươi có thể ra lệnh một tiếng, ta lập tức đem thần hành cho trấn áp. Ngư Hồng Quang uy thế càng ngày càng khiếp người. Thiên linh cái dâng lên ngập trời thần hải. Quanh thân hỗn độn một mảnh. Như một tôn khai thiên tích địa thần chỉ ở bạo phát. Ngư Hồng Quang, chỉ bằng ngươi cũng nghị chấn áp ta. Thần hành phẫn nộ, xám trắng sợi tóc múa. Cả người đều đang tràn ngập hừng hực lửa giận. Kém chút liền muốn trực tiếp động thủ. Nơi này là luân hồi thánh địa. Tất cả dừng tay cho ta. Cửu trưởng lão liền là hiện tại ở nộ. Hắn cũng phải nhìn trụ. Một khi hai vị đại năng ở đây giao thủ, này không phải là việc nhỏ. Thần hành sắc mặt tâm trầm không gì sánh được. Thần thiên kiệt lại bị đánh thành tấm này đức hạnh. Hơn nữa lần này hắn căn bản không có nắm lấy số 1, mà là người thứ 3. Nhưng là bất kể là thứ 2, vẫn là đệ tam, ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ có đoạt được danh hiệu mới có thể tăng cường thần thiên kiệt uy vọng. Giữa trường rất nhiều đại nhân vật thở dài. Lần này thua hơi lớn. Ai cũng không nghĩ tới kết cục sẽ đúng như vậy. Hai đại đánh cuộc toàn bộ đều thua. Thiệt thòi quá lớn. Nếu là bàn về hao tổn, thần viện lần này hao tổn chính là to lớn nhất. Không phải một con số nhỏ. Đầy đủ vài tỷ thần tinh. Ngư Hồng Quang đổ là phi thường hối hận. Nếu là hắn đi áp chú lời nói, cũng có thể thắng được đệ nhất bút thiên đại mức. Mà lần này ai cũng không nghĩ tới đạo lăng thật có thể đoạt được đệ nhất. Đạo lăng đoạt được đệ nhất trong đánh cuộc. Bồi suất có chút khủng bố. MK, thiệt thòi chết bản vương. Đại hắc ở luân hồi thánh địa bên trong một trận rít gào. Đau một trận xanh mặt. Đại hắc, ngươi đến cùng đè ép bao nhiêu đạo lăng nắm lấy số 1. Tử Bạch Thu truy hỏi. Lần này bọn họ lấy ra 300 triệu thần tinh. Nếu là toàn bộ áp chú đến 3 bồi suất trong đánh cuộc, cũng có thể thắng được đầy đủ 900 triệu thần tinh. Bản vương liền đè ép 50 triệu thần tinh. Ta nếu là ép một cái lấy nên thật tốt a. Đại hắc kém chút khóc. Đạo lăng đoạt được đệ nhất trong đánh cuộc cũng có 2 tỷ kim ngạch. Thế nhưng áp chú hắn thắng lợi chỉ có mấy chục triệu a. Đây là mười mấy lần chênh lệch. Đệ tử Bạch Thu có chút ngốc tiết. Nếu như thật, như thế toán. Xóa đại hắc thần tinh. Nhân thế gian tài chính có thể bước đến sắp tới 2 tỷ thần tinh. Này chính là nhân tộc liên minh một ít yếu kém thế lực lớn mới nên có thần tinh dự trữ. Hết chương.